Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 54 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Phía sau, Mảnh Mai thân hình lại đã bị ép đến tại nệm, Chu Khải Văn hưng phấn. Thực xin lỗi. Đều là tê tê. Hừ. Tê tê hội tiếp nhận xử phạt. Đều là lỗi của ta. Hủy. Ta không đành lòng tâm khẽ gọi nàng. Chủ nhân. Hủy. Hại ngươi. Nàng đã có điểm nói năng lộn xộn, không thể trách nàng, mặc cho ai hậu môn kẹp lấy một con rắn, đều sẽ có phản ứng như thế. Anh. Đi vào. Kia một bên truyền ra làm Tiểu Hủy tan nát cõi lòng yêu kiều ngâm, lập tức có người hoang hô. Còn có thể lại đi vào sao? Có thể, chậm một chút. Này so tưởng tượng bên trong có co giảng. Có quen tai âm thanh trả lời, ta nhìn thấy nói chuyện người, nguyên lai là hỗ trợ hãm hại thư phi cái kia danh khoa phụ sản bác sĩ. Có chuyên nghiệp bác sĩ tại bên cạnh, Chu Khải Văn to gan hơn, chậm rãi đem toàn bộ lạp nấm thịt xâm nhập. Hừ. Nàng mở ra hai chân, đầu dưa nhịn không được ngửa về phía sau, chân nhỏ mạc bưng hai hàng nộn chỉ tất cả đều dùng sức nắm lên. Có thể lại đi vào. Chậm rãi đi vào. Kia vô lương phụ khoa bác sĩ nói. Chu Khải Văn hưng phấn mồ hôi ướt đẫm, bên cạnh vây xem người cũng thực phấn khởi, có người hỗ trợ ép lấy cánh tay, ngụy kế khai ngón tay cũng còn tại vuốt ve nhàn nhạt cùng vú. Nha! Thật là thoải mái. Chu Khải Văn kích động thở dài, 1/3 thô to dương vật tiến vào, nguyên bản tiểu phùng, bây giờ bị chen hãm thành một cái động lớn. Bụng cũng bị đỉnh đột xuất. Tốt lắm, chậm rãi quất cắm. Chu Khải Văn nghe theo bác sĩ chỉ thị, thông thả quất trướng mãn gân xanh côn thịt, bởi vì âm đạo thật chặt, đỏ tươi sỉ thịt bái tại cấp trên cùng nhau bị lôi ra. Thật tốt. Thật có thể đi vào. Nằm mơ cũng chưa nghĩ tới. Hắn run run phục động, ngay trước Tiểu Hủy mặt, cẩn thận cường. Có lẽ lúc trước trải qua ngựa gỗ cùng chạy bằng điện dương vật ấm huyệt khuếch trương, lại có dầu bôi trơn dễ chịu, giao hợp thuận lợi ngoài ý liệu. Hơn nữa mấy tháng này nhìn hết Tiểu Hủy bị nam nhân gian dâm, tại bị khi phụ sỉ nhục quá trình, còn phát ra anh ừ, giống như thống khổ vừa giống như thoải mái yêu kiều ngâm, làm kia một chút xúc sinh càng thêm thú huyết sôi sục. Thực xin lỗi. Tiểu Hủy bất lực bị treo ngược ở kia, chỉ có thể thống khổ rơi lệ. Nghỉ ngơi đủ lâu, kế tiếp tầng thứ tư trách phạt, gọi là phong trách địa ngục, muốn gian phu với ngươi cùng nhau thụ hình. Ngụy Tăng nói với nàng. Buông tha chủ nhân. Để ta là tốt rồi. Ta cuối cùng từ đổ treo bị buông, mãn ruột đều là sữa mẹ dưới trạng thái phẫn ý thẳng hướng hậu môn, lại bị nhét bít ngăn chặn, bụng lật đau xoắn đau đớn không thôi. Đứng không được ta, bị người khác một tả một hữu kéo dài tới Tiểu Hủy phía trước. Nhìn đến lẫn nhau, các ngươi đây đối với gian phu dâm phụ đều có phản ứng sinh lý, đại biểu các ngươi còn không có hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngụy Tăng một bộ ra vẻ đạo mạo huấn giới chúng ta. Hắn nói được ta không thể cãi lại, mặc dù thân thể bị vây loại này tra tấn, ta giữa hai chân côn thịt cũng không có thay đổi nhuyễn, nhưng này toàn bái phía trước bị đút hai viên tráng dương thuốc, hơn nửa thời gian dài đều dùng dây thừng buộc nó. Thỉnh thoảng bị thô ráp thằng thân kích thích mẫn cảm quy gáy ban tặng. Đương nhiên, nhìn đến Tiểu Hủy cùng bị những người này gian dâm chà đạp, cũng là kích thích của ta lão nhị một mực mất thăng bằng một trong những nguyên nhân. Về phần Tiểu Hủy, hậu môn tuy bị lấp bán đầu sống xà, hoảng sợ được một mực phát run, nhưng trương lộ tại trọc hạ thân tươi mới sỉ khâu lại không nghe nói treo dâm thủy, rõ ràng cũng là thân thể hưng phấn đắc tội chứng. Đi kết hợp với nhau, chờ một chút tiếp nhận phong trách thật tốt tỉnh lại. Cái gì? Còn muốn cho bọn họ tại vãng sinh người linh tiền cẩu thả? Này quá ghê tởm a. Bách Lâm xa như vậy phòng đường thúc nhảy ra đến phản đối. Đúng vậy. Tại sao muốn tiện nghi đôi cẩu nam nữ này? Đức Lân còn chưa đủ bi thảm sao? Chết còn phải xem bọn hắn thông dâm. Thỉnh yên lặng. Ngụy Tăng trầm giọng quát trách móc. Các ngươi biết này tầng 5 địa ngục là rất trang long nghi thức sao? Cũng không là mặt ngoài thượng chứng kiến đùa bẩn chưa vong nhân cho các ngươi hưng phấn mà thôi, nếu như là như vậy nghĩ người, mới chính thức là khinh nhờn người chết, ta hội mời ngươi lập tức rời đi. Ngụy Tăng nói ngoạn, kia mười mấy cá nhân cao mã đại, giả trang lễ nghi công ty thủ hạ lập tức xếp thành một hàng, tự xưng Bách Lâm Đường thúc gia hỏa cấm tiếng co đầu rút cổ, khách nhân gặp trận này trận cũng không dám nhiều hơn nữa nói. Tràng diện ổn định sau khi xuống tới, ta bị đẩy lên tiểu hủy trước mặt, Ngụy Tăng nanh vuốt ép ta đứng thượng vừa dọn xong hai khối đồ lót chùm cục gạch, bắt được ta nhét lên lão nhị, thô lỗ làm tiếng tiểu hủy lầy lội rối tinh rối mù lỗ thịt. Hừ! Chủ nhân! Tiểu hủy thất thần thở gấp. Nàng phía trước hai tạo ấm ướt nhuyễn hai vú cùng ta trong ngực trần trụi kề sát, mềm mại nhục đoàn tương không ngừng chảy ra sữa mẹ nóng đầu vú, loại này xúc cảm quá mức kích thích, làm hại ta cắm ở nàng âm đạo côn thịt nhịn không được lại đẩu phồng một vòng. Không chỉ ta, tiểu hủy hô hấp cũng càng dồn dập, rơi vào tay trên người ta tâm khiêu thay đổi mau, rõ ràng theo ta giống nhau đang động tình. Cùng giang phu có thể kết hợp vui vẻ sao? Ngụy Tăng nhìn ra bưng ni. Ân. Vui vẻ. Tiểu hủy toàn bộ cam chịu, không lý kia một vài người hội như thế nhục nhã nàng, tra tấn nàng, cả người dán tại ngực ta trước thỏa mãn rên rỉ. Ngụy Tăng hít một tiếng, phu nhân ngươi thật thì không cách nào được tha thứ, đến bây giờ còn không biết đối trượng phu tỉnh ngộ. Hắn nói, từ miệng mang lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong trang là một cái hình thể góc đặc biệt ông nữ vương. Chỉ thấy hắn mở ra nắp bình, dùng cái nhíp cẩn thận kẹp ra vương phong, kia toàn bộ lung bầy ông cảm nhận được nhóm mẫu vương vị trí, giống niên rồi giống nhau ông bay loạn. Tại cánh thượng dính điểm keo dán, dính vào nơi này. Ngụy Tăng đem ông nữ vương cánh dính vào tiểu hủy trần trụi bẹn đùi, sau đó tay hạ chuyển đến thùng nuôi ông, mở ra lung đắp. A. Chủ. Chủ nhân. Mấy giây sau, tiểu hủy kịch liệt ai ngâm kêu to ta. Hủy. A. Chủ nhân. Với ngươi cùng nhau. Nha. Ta cũng khó đã bị toàn thân nổi cả da gà, nhưng chỉ có thể cắn răng an ủi nàng. Hiện tại hai người giao cấu hạ thân, đã đều bị bầy ong chiếm cứ, vưu như vạn trùng khiết cắn ma ngứa, theo toàn thân mẫn cảm nhất, cũng đang đứng ở phấn khởi chỗ phong trào truyền khắp mỗi một dây thần kinh, giống như phải nhân lý trí hoàn toàn băng giải. Tương đối ở tiểu hủy, của ta dương vật còn có âm đạo của nàng gắt gao bao bọc bảo hộ, nàng lại bởi vì một chân bị kéo lại, đỏ tươi sỉ thịt lộ ở bên ngoài, cái loại này tra tấn tuyệt đối là của ta gấp mấy lần khó chịu. Xà chuyển đông rồi. Có người kêu sợ hãi. Ô! Ta cảm thấy tiểu hủy dán tại ngực ta miệng lửa nóng thân thể toàn bộ kịch liệt co rút. Nguyên lai lộ ra bán đầu thân thể hoa xà, cũng bị đóng đầy bầy ong kích thích, nguyên bản đã thiếu dưỡng hấp hối, hiện tại lại không an phận xoay chuyển đông. Hủy! Đừng sợ! Chủ nhân tại! Ta toàn thân nổi da gà, đậm đặc mồ hôi tương không ngừng từ lỗ chân lông tầng dưới chót mạo ra, giống như có ngàn vạn ong mật hội theo da dẻ chui ra đến giống nhau khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể an phủ càng đáng thương nàng. Ô! Chủ! Nhân! Hủy! Không được! Không! Được rồi! Nàng phát run bi suyễn. Chống đỡ đi xuống. Chủ nhân cùng ngươi. Hừ! Chân! Chân nha! Hủy! Nàng kịch liệt kêu đau, bỗng nhiên cắn ta đầu vai kịch liệt thở gấp. Làm sao vậy? Ta nỗ lực đi nhìn nàng bị treo ngược ở bán không chân trần, nguyên lai đệm đã nghiêm trọng rút gân, ngũ căn thanh tú tim chỉ toàn gắt gao chụp nắm lấy. Thích đến chân rút gân, thật sự là mẫn cảm lại dâm đảng nữ nhân. Người đi viếng bên trong có nhân không hề thương hại lòng nói. Các ngươi! Quá mức phân! Đủ! Buông tha nàng. Muốn như thế nào? Đều hướng ta. Chủ nhân. Không. Muốn. Tiểu hủy è hèm ai ngâm, buông tha. Chủ nhân. Xử phạt. Hủy. Tiểu hủy. Liền. Tốt. Vậy là tốt rồi, ưu việt phạt hai vị a. Ngụy Tăng hạ định đoạt, nguyên bản ta hai chân đứng đồ lót chuồng cục gạch từng cái bị rút hết. ta bị bắt chỉ có thể dùng sức điểm chân cao chưởng duy trì nguyên bản tư thế, bởi vì này khi nếu lộn xộn, chỉ sợ tiểu hủy theo ta đều chọc giận bầy ông mà bị thích thương. Mà Ngụy Tăng lúc này cũng không biết theo kia kẹp ra một đầu đại thủy điệp, liền đặt ở tiểu hủy đã rút gân lõa bạch gan bàn chân, đĩa cảm nhận được mềm mại chừng phu, giác hút lập tức thật sâu chui vào, bắt đầu hút thành phần chính, máu mới. Ô! Đáng thương tiểu hủy toàn thân bị hành ba loại trùng ngược, thống khổ dán tại trên người ta xúc xoay. Hủy! Ta cũng càng lúc càng thống khổ, đi cà nhắc tư thế để ta cố hết sức, nhưng khi nhiên không sánh được tiểu hủy hiện tại thừa nhận tra tấn. Ân a! Chủ! Chủ nhân, nàng thống khổ ai gọi? Tại đây! A! Chủ nhân tại đây! Thân! Hôn ta! Ô! Thân hủy! Bằng không! Tiểu hủy muốn! Nhịn không được! Nàng cầu xin. Tốt. Ta cúi đầu, mút ở nàng ngưỡng cao tái nhợt môi mềm, hai người tại thống khổ địa ngục chi trách trung miệng lưỡi quấn quýt, giống như chỉ có triệt để như vậy hòa làm một thể, mới có thể hơi giải thân thể tàn khốc tra tấn. Đáng giận. Đây đối với gian phu dâm phụ tại làm cái gì? Là đang hưởng thụ sao? Nhìn không được. Tách ra bọn họ. Cùng lộ một bên không biết liêm sỉ chó hoang có cái gì hai loại. Kia một chút người đi viếng tức giận mắng. Được rồi, nếu hai vị như vậy không lòng liêm sỉ, ta chỉ có thể để cho chưa vong nhân chính mình một cái thụ hình. Ngụy Tăng nói. Lúc này một tên trợ thủ tại chúng ta kết hợp dưới bộ phận sinh dục phương huân không biết tên gây mũi huân hương, không bao lâu, nguyên bản dày đặc tụ tập tại đôi ta kết hợp hạ thân bầy ong. Tất cả đều rơi xuống cửa hàng ở trên mặt đất plastic bố thượng bị bắt đi. Chúng ta giống như theo địa ngục trở lại nhân gian. Không. Chính xác nói, cũng chỉ tính trở lại hơn mấy tầng địa ngục, nhưng ít ra không còn run rẩy run run, miễn cưỡng có thể thông thuận hô hấp. Ngụy Tăng thủ hạ đem ta từ nhỏ hủy trên người kéo đi, tựa như mạnh mẽ chia rẽ lộ một bên giao cấu chó hoang giống nhau thô lỗ. Tiểu hủy giữa hai chân nộn huyệt vừa mới đã bị bầy ong nhuyễn đi kích thích, dâm thủy tràn ra được nhất đạp hồ đồ, sỉ thịt cũng hiện ra tươi mới màu đỏ. Mà kia một chút nanh vuốt lại đem ta tại tiểu hủy đối diện một lần nữa treo, đồng thời ở nơi này, âm đạo của nàng bị nhét vào gậy rung, một cái nam nhân cầm miếng vải chà lau nàng lưu biến đổ mồ hôi cùng sữa mẹ trần truồng, sau đó lại có nhân chuyển đến một trương ong mật. Lần này gian phu không bồi ngươi. Ngươi mình ở thống khổ trung đối vong phu sám hối a. Không. Không muốn lại tra tấn nàng. Ta nhịn không được thay nàng cầu xin. Chủ nhân, ta không quan hệ. Tiểu hủy vất vả thở gấp, phản tới an ủi ta. Ngụy Tăng lại đang nàng trắng noãn buộc chặt bẹn đùi thượng dính một con khác ông nữ vương, nhận lấy thủ hạ mở ra nắp hòm, bầy ong lập tức phi phát hướng nàng hạ thân, tại thống khổ gào thét bên trong. Rậm rạp chiếm hết nàng hồng nộn nơi riêng tư. Cảm giác như thế nào đây? Ô! Không được. Ân a. Nàng mới miễn cưỡng nói hai từ, liền kịch liệt gào thét, nguyên lai hậu môn kẹp chặt con rắn kia lại nhuyễn chuyển đông, chịu không nổi bầy ong kích thích, một mực nghĩ hướng đến chỗ sâu chui, nhưng tiểu hủy trực tràn tất cả đều là dầu bôi trơn, không thể gắng sức xuống, chỉ thấy nửa thanh thân rắn tại nàng dưới mông không ngừng lay động. Đây là trước đây chưa từng gặp dâm ngược cảnh tượng, nếu không là thụ hình là lòng ta yêu nữ nhân, ta nhất định cũng cùng kia một chút bị thuốc phiện mê loạn gia hỏa giống nhau phấn khởi đến không thể ngăn chặn. Ngụy Tăng lúc này lại đang nàng không có bị kéo lại cái chân kia mắt cá chân thượng buộc dây thừng, cục chắc sau ném qua phía trên xà ngang, nắm rũ xuống đến đầu dây nói, các vị người đi viếng có thể đi lên, đem chân của nàng lôi kéo càng mở. Làm nàng hoàn toàn thể hội phong đi dâm chỗ hình phạt đó. Tiểu hủy nghe vậy không khỏi xấu hổ khổ trên rỉ, nhưng những người này hoàn toàn không có ở đồng tình nàng, lập tức lại đang trước mặt nàng xếp thành một hàng, trên mặt đều lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Dành trước đi lên, lại là cái kia tự xưng là Bách Lâm Đường Thúc đáng giận nam nhân. Nói, hắn không chút khách khí nhu ở tiểu hủy phía trước bị dây nhỏ buộc kéo lại phòng nải vú. Biến thái nhìn nàng thống khổ thở gấp. Nói đường thúc thực xin lỗi. Hỗn trướng. Buông nàng ra. Ta nhịn không được gào thét, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dựa vào cái gì muốn nàng nói đúng không a? Ta còn chưa có nói xong, lưng đã chịu đựng một cái nặng tiên. Đừng đánh. Đừng đánh chủ nhân. Ta nói, tiểu hủy thở gấp cầu xin. Hủy, không muốn. A. Ta vừa ra âm thanh, trần trụi đùi lại bị rút trước hết, lần này đau đớn đến nước tiểu không khống chế, theo cương lên được côn thịt phía trước thẳng phun ra. Móa. Giang phu tiểu. Mã được. Phun đến ta. Bẩn chết. Đánh chết hắn. Đúng. Không biết xấu hổ. Ăn vụng người vợ còn loạn phun nước tiểu. Đánh tới hắn máu nước tiểu mới thôi. Khi một vài người tình cảm quần chúng phẫn nộ, mục tiêu tạm thời chuyển hướng ta. Không. Không muốn. Thực xin lỗi. Ta sẽ giúp các ngươi làm sạch sẽ. Không nên làm khó của ta chủ nhân. Tiểu hủy không để ý chính mình tình cảnh so với ta bi thảm, chỉ một lòng thay ta xin khoan dung. Tự xưng bách lâm đường thúc nam nhân thấy thế mắng, thật sự là không biết liêm sĩ đồ đê tiện, mình cũng như vậy. Còn tại bang nam kia nhân cầu tình. Thực xin lỗi. Đường thúc. Xin xử phạt dồn hủy là tốt rồi. Chớ làm tổn thương của ta chủ nhân. Nàng khóc cầu xin. Hừ. Ngươi tự tìm. Tùy nam nhân kéo xuống dây thừng, tiểu hủy một cái chân khác chậm rãi rời đi mặt. Ân. Nàng vất vả chịu được, hàm răng trắng noãn mau đem môi hồng khai ra máu. Thoải mái sao? Nhà kia hỏa hưng phấn hỏi, ông mật có hay không chui vào càng mẫn cảm địa phương? À. Đáng thương tiểu hủy hốc mắt tích đầy trong suốt nước mắt, không nghe lời một mực lăn xuống, tuyết trắng cổ bởi vì thống khổ nhẫn nại, đều đã trồi lên non mịn tóc đen, đầu ngón chân dùng sức nắm lấy, trơn bóng lòng bàn chân bị trồng tam đầu đen nhánh ghê tởm đĩa. Đang từ từ hút nàng ngọt ngào máu. Nàng cái chân còn lại bị lôi kéo cao đến cách mặt đất hơn 10 cm, Ngụy Tăng sẽ nam kia nhân dừng lại, đổi mặt sau người tiếp nhận, không đồng nhất thứ kéo đến để nguyên nhân, không thể nghi ngờ là nghĩ chậm rãi ra tấn nàng. Nhưng mặc dù hiện tại, tiểu hủy tại hai cái chân đẹp đều chạm vào không chạm đất, nơi riêng tư bị bầy ong đóng đầy dưới tình huống, cũng đã thống khổ đến toàn thân bọc lấy giày đặc đổ mồ hôi. Hô hấp hoàn toàn mất hết tiết tấu, gợi cảm thân thể tại giày vò trung buộc chặt. Nói xin lỗi, cầu ta tha thứ ngươi. Lại có nhân học dạng, nhỏ hơn hủy cùng hắn nhận sai. Thật không biết những người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tính là tiểu hủy có thực xin lỗi người, cũng chỉ có đặt ở linh đường sau trượng phu, theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có, nhưng bọn hắn lại bức bách nàng cầu xin tha thứ, sau đó biến thái ra tấn nàng. Đúng. Không. Hừ ân. Tiểu hủy mới miễn cưỡng nói hai tự, tuyết trắng chân trần lại bị treo cao vài tấc, thống khổ ai ngâm đi ra. Thật tốt nói. Bằng không liền quất ngươi nam nhân. Thực xin lỗi. Ô. Nàng sáng bóng mê người thân thể run rẩy kịch liệt, bầy ong lại chiếm cứ càng sâu chỗ sỉ thịt, đem nguyên bản xác nhận hồng nhuận xinh đẹp cái khe, điền thành một đầu tải nhúc nhích hoàng hắc khê câu. Còn gì nữa không? Như thế không cầu ta tha thứ. Giữ treo cao nàng chân trần dây thường nam nhân, biến thái nhìn đồng nghiệp đàn bà quá thống khổ bộ dáng, hưng phấn thú suyển. Tha thứ. Tha thứ ta. Tha thứ ai? Nói tên. Nhà kia hỏa lôi kéo nhanh dây thừng, bẹn đùi không ngừng bị bắt mở ra tiểu hủy trên thống khổ, trước ngực hai hạt vú cũng bị kéo lại núm vú dây nhỏ xả cao. Càng nhiều trắng đục mẫu nhũ hiện lên tế ti trạng, gián đoạn từ quần vú chỗ tuyến thể bắn ra. Lúc này đã đến giờ lại được đổi tay, người kia đem dây thừng cột vào bên cạnh cây gỗ tạm thời cố định, nhậm tiểu hủy treo ở lơ lửng không trung ai xuyển. Tiếp theo cái tiếp nhận người lập tức tiếp tục hình cầu, nói mau a. Muốn ta tha thứ ai? Nói chính mình tên. Dùng hủy. Tha thứ. Dùng hủy. Ô, không được. Quá mỡ. Nàng làm người ta đau lòng rên rỉ, một chân đã bị treo cao đến vượt qua thắt lưng, chỉ thấy đàn phong dày đặc sỉ chỗ rủ xuống một đầu kim loại liên, đó là chôn ở nàng âm đạo gậy trung duy nhất lộ ra bộ phận, dâm thủy liền sấm quá bầy ong, duyên đầu kia đuôi liên chảy xuống, cảm thấy thẹn treo tại giữa hai chân đông đưa. Giống như có cảm giác. Nhà. Muốn bắn vào bụng của ngươi. Một đầu khác, Chu Khải Văn tiếp tục chà đạp, tuy rằng lực đạo của hắn coi như có chừng mực, tiến vào chiều sâu cũng chỉ có dương vật không đến một nửa trưởng, nhưng hẹp nhanh lỗ thịt gắt gao bao ở quy đầu, làm toàn bộ đầu côn thịt đóng đầy giữ tận mạch máu, bất quá mới mấy phút sẽ khí giáp đầu hàng. Anh. Ân. Đáng thương như khóc như tố rên rỉ, xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ửng đỏ, thật to con mắt sáng hiện tại loan thành hai miếng đổ nguyệt, kia mê người bộ dáng, một chút cũng không thua đang bị hình trách tiểu hủy. Thoải mái sao? Ngón tay vỗ về chơi đùa hai miếng mỏng manh quần vú Ngụy Kế Khai hỏi. Anh. Không biết. Ân. Xấu xa. Anh. Đau đớn. Phía dưới. Nhà. Chu Khải Văn càng hưng phấn. Không biết loại này cáo trạng, cũng là mãnh liệt nhất xuân dược. Muốn đi ra. À. Chu Khải Văn kích động kêu, không để ý nàng là phủ có thể thừa nhận, côn thịt hướng bên trong ngoan cắm vào. Không muốn. Buông tha. Ân a. Tiểu hủy tại thống khổ dày vò trung khóc thảm, nhưng liền tên đều còn chưa nói. Bách Lâm khi còn sống một khắc cái cùng bộ môn hậu bối đã xuyên qua thằng treo, đem chân của nàng thẳng tắp lôi kéo dơ lên vượt qua đầu. Thích sao? Ngươi nhìn ngươi như bây giờ tử. Thật sự là thẹn thùng cực kỳ. Tự xưng đường thúc nam nhân đứng ở trước mặt thị gian nàng, một bàn tay hưng phấn bảnh chà sát chính mình cương lên giận hành, hô hấp giống giả thú giống nhau ồ ồ. Đáng thương tiểu hủy trừ bỏ song chưởng cùng đầu vú bị treo, còn có một bên đùi bị dây thừng huyền ở bên ngoài, nguyên bản còn có thể chạm vào chạm đất một chân, hiện tại cũng đã gặp trói tại mắt cá chân dây thừng tàn nhẫn lôi kéo cao, chân ngọc bị bắt gần 90 độ thẳng cử, đóng đầy ong mật bẹn đùi giống như cũng bị thằng lực kéo đứt, trừ thống khổ gào thét bên ngoài, nói cái gì cũng không về được. Nhưng Chu Khải Văn cùng kia một chút cầm thú âm thanh, vẫn liên tục truyền gần nàng tai, làm nàng nước mắt liên tục không ngừng vọt xuống. Bắn. A. Vô sĩ quê nhà hỏa hiện tại côn thịt ngừng tại bên trong, thân thể nhất xúc trung trung. A. Không muốn. Nóng nóng. Ô. Không muốn. Bụng bụng nóng. Nắm chắc nàng. Không thể lấy lộn xộn. Ngoan. Hừ. Anh. Mấy giây sau, không thể động đậy thân thể hình như thói quen tinh đặt độ ấm. Cầu Lệ bắt đầu nũng nịu rên rỉ, hai tờ chân nhỏ nha thượng nộn chỉ dùng sức cầm, cùng tiểu hủy hưng phấn cảm thấy thẹn khi giống nhau như đúc. Chu Khải Văn thân thể run rẩy chậm rãi yếu xuống dưới, nhưng trên mặt biểu lộ thú tính lại chỉ tăng không giảm. Hơn nữa chẳng biết lúc nào, lộ tại hẹp huyệt bên ngoài dương vật lại ít hơn rồi, cơ hồ tất cả đều tiến vào âm đạo, hẹp nộn thành thịt giống một vòng mau băng bó đoạn sinh dây thun, cắt cao thúc ở giữ tận nam căn. Trắng noãn cái bụng bị bên trong quy đầu cùng lượng lớn tinh dịch đỉnh trướng đến cổ lên. Ta là ngươi thứ nhất cái. Chu Khải Văn thú thở gấp, mặc kệ hiện tại vẫn là lấy sau. Thậm chí giao bạn trai, kết hôn. Ngươi vĩnh viễn vẫn là nô lệ của ta. Về sau cũng muốn tại trượng phu trước mặt khi dễ ngươi. Không. Không thôi. Còn muốn giết chết ngươi âu yếm trượng phu. Làm hắn nhìn ngươi bị đùa bỡn, chậm rãi thống khổ chết. Cùng. Giống nhau. Thể xác tinh thần vẫn chưa theo kịch liệt tính giao trung khôi phục, chỉ lo anh thở gấp, đối Chu Khải Văn ác độc khủng bố lời nói tắt là hoàn toàn nghe không hiểu. Cuối cùng Chu Khải Văn bỏ được đem nửa mềm ẩm ướt lộc da hỏa, theo sưng đỏ nộn huyệt trung rút ra. Nàng phát ra mềm mại ai hừ, như là giải thoát, vừa tựa như mất đi cái gì. Bọn họ đem nàng hai chân tách ra hai bên, nguyên bản bạch khâu trung ương khe hở hẹp, hiện tại đã khuếch trương thành một vòng đỏ tươi động thịt, bên trong trào mãn lăn lộn tơ máu trọc tinh. Mà bây giờ, đổi bị sĩ treo ngược ở hình dưới kệ tiểu hủy kịch liệt gào thét rồi, bởi vì Ngụy Tăng đã mở ra chôn ở nàng hạ thân gậy rung, tùy ý nàng huyền bi xấu hổ giãy giụa. Ngay tại Ngụy Tăng bắt được tiến vào nàng hậu môn hoa đuôi rắn ba, dùng sức kéo ra toàn bộ đầu thân rắn nháy mắt, nàng đẩu súc dâm loạn trói treo thân thể, tại dịch sữa loạn xạ hạ đạt tới cao trào.